Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1352, chương 1352, triển khai hợp tác. Trên bầu trời tích chứa sát phạt rất khủng bố, kia cỗ có thể vận tựa như muốn đem thiên địa cho lật tung. Chạy tới xem trò vui những lão quái vật kia con ngươi thu nhỏ lại. Trong lòng tràn đầy rung động, cảnh tượng trước mắt. Hoàn toàn ngoài dự đoán, cổ minh nhất tộc khí thế rất đáng sợ. Cảnh tượng trước mắt chỉ là vừa bắt đầu. Nếu như chờ bọn hắn triệt để khôi phục nguyên khí, muốn đem cho trấn áp lại, cũng không phải có thể một chuyện đơn giản. Huống chi, hiện tại Chí Tôn Điện Đường đã cùng cổ minh nhất tộc đạt thành chung nhận thức. Bọn hắn càng thêm không có khả năng cùng cổ minh nhất tộc chống lại. Tình huống trước mắt cũng không phải là bọn hắn muốn xem đến, như là đã đi đến một bước này, vô luận như thế nào đều muốn đem xử lý tốt. Cái kia đạo uy áp quá khủng bố, thao thiên đại thế đang thức tỉnh, trong hư không cảnh tượng rất đáng sợ, tựa như trở lại trước đây thật lâu. Cái kia đạo đáng sợ huyết khí trùng thiên, mỗi một tấc sông núi đều đang rung động. Cái này một cỗ khí huyết uy áp thật đáng sợ. Liền liền một số thực lực mạnh mẽ lão quái vật đều nhanh nhanh rút lui. Nếu như chờ cổ minh nhất tộc sinh linh thức tỉnh, chỉ sợ bọn họ ngay cả chạy trốn cách cơ hội đều không có. Âm âm, thao thiên khí huyết phun trào, mỗi một tấc hư không đều đang run sợ. Có cổ lão pháp tướng giao thoa, mơ hồ có thể trông thấy vô số sinh linh mạnh mẽ ảnh tử. Cái này phiến cương vực đã triệt để luân hãm. Nhìn chăm chú cảnh tượng trước mắt, Vân Hoàng kiếm mi hơi nhíu. Hắn luôn cảm thấy sự tình có chút không thích hợp. Một phương này dưới bầu trời, tựa hồ ẩn giấu đi một cái to lớn trận pháp. Trước mắt hắn cũng không rõ lắm, che giấu trận pháp đến tột cùng có làm được cái gì đồ. Bất quá, trận pháp này xác thực rất quái dị. Ai sẽ ở loại địa phương này an trí trận pháp? Khẳng định không phải những cái kia đại giáo cương tộc tu sĩ. Những tu sĩ kia sớm đã bị dọa đến hồn bất phụ thể. Làm sao còn có đảm lượng trêu chọc cổ minh nhất tộc tu sĩ? Trừ phi bọn hắn sống không kiên nhẫn. Đương nhiên, cũng không thể bài trừ. Thật sự có sống không kiên nhẫn người. Vô luận là nguyên nhân gì, đều muốn mau chóng biết rõ ràng mới được. Hắn không cho phép có siêu thoát trưởng khống sự tình xuất hiện. Nhất là trước mắt loại tình huống này, cổ minh nhất tộc tu sĩ tái hiện thế gian vẫn là rất phiền phức. Nhưng coi như vấn đề lại khó nói, đều muốn đem tất cả mọi chuyện đều giải quyết tốt, tuyệt không thể có bất kỳ sai lầm phát sinh. Nơi này chính là phá ách thiên sao? Xác thực thật có ý tứ. Nơi xa cương vực bên trong, một đạo băng lãnh thanh âm vang lên, cái kia đạo uy áp vô cùng đáng sợ, phụ cận tu sĩ đều đang run sợ, bọn hắn căn bản là không chịu nổi kia cỗ hủy diệt tính thần uy. Như thế dọa người có thể vận, toàn bộ vượt trên đến, hư không đều tải không ngừng run rẩy, kia một phen cảnh tượng nhìn rất đáng sợ, lực lượng kinh động trời cao. Người đến quanh thân đằng đằng sát khí, cơ thể bên trong cuồn cuộn khí huyết rất khủng bố, kia cỗ uy áp phẳng phất muốn đem sao trời cho xé rách. Bên trong chứa khí huyết quá dọa người, tu sĩ tầm thường căn bản là ngăn không được. Hai con người đang mở hí, có tráng kiện chói mắt kim sắc quang mang bắn ra, cái kia đạo khí tức cuốn lên không trung. Bảo phát đi ra thần uy rất đáng sợ, có thể vận thao thiên, vô số tu sĩ đều bị cảnh tượng trước mắt cho chấn nhiếp. Sợ hãi trong lòng càng ngày càng đậm, như thế cuồng bạo thần uy không ngừng dâng trào, vô số đạo lực lượng đan vào một chỗ, bọn hắn cảm giác giống như muốn chết đi. Đó là vật gì? Trên người hắn phát ra uy áp thật là khủng khiếp. Vô số tu sĩ yết hầu nhúc nhích, trong lòng tràn ngập sợ hãi. Cái này một cỗ có thể vận quá bá đạo, tuyệt không phải tu sĩ tầm thường có thể tiếp nhận. Bọn hắn nhao nhao tế ra trọng bảo hộ thể, thối lui đến nơi xa, căn bản không dám tới gần nửa bước. Nơi này ẩn chứa thao thiên thần uy, lực lượng bá đạo tại không ngừng bắn vọt, thiên địa vặn vẹo làm thẳng. Những cái kia giữ tợn vết rách bên trong diễn dịch cảnh tượng rất khủng bố. Uy áp thôn thiên phệ địa, dọa người uy năng bộc phát ra, có thể trông thấy các loại kinh hãi cảnh tượng diễn hóa. Các đại cương tộc lão quái vật chấn kinh, bọn hắn căn bản cũng không dám tới gần nửa bước, bởi vì trước mắt sinh linh quá mạnh mẽ, quá quen thuộc, vị kia tựa như là cổ minh tiên đế, đã từng lôi kéo khắp nơi cường giả. Không nghĩ tới cổ minh nhất tộc sinh linh thật xông phá phong ấn. Tất cả cương tộc lão quái vật đều rất kiêng kỵ, bởi vì bọn hắn vô cùng rõ ràng. Ngày xưa cổ minh nhất tộc dã tâm bừng bừng, muốn thống ngự nhân tộc. Mặc dù cuối cùng đều là thất bại, nhưng là nhân tộc cũng không có chiếm cứ đến bất kỳ tiện nghi. Quỷ dị như vậy cảnh tượng, bọn hắn căn bản cũng không dám đi phỏng đoán. Cổ minh nhất tộc sinh linh hiện tại đến tột cùng là tâm tư gì, đoán chừng không có ai biết. Vô luận cổ minh nhất tộc muốn làm gì, đều phải chú ý cẩn thận. Nếu là vấn đề quá phức tạp, vậy bọn hắn cũng không có biện pháp giải quyết. Đến thời điểm chỉ có thể quy thuận cổ minh nhất tộc. Vô luận ai đến thống trị phiến thiên địa này, kỳ thật đều là giống nhau. Căn bản cũng không có tất yếu suy nghĩ quá nhiều. Không nghĩ tới đi vô số năm, mở mắt ra nháy mắt, nhìn thấy chính là người quen thuộc nhất. Cổ minh tiên đế con ngươi thu nhỏ lại, trong mắt lấp lóe lăng lệ sát mang. Trong cơ thể hắn cuồn cuộn huyết khí còn tại tăng vọt, đã nhanh muốn đạt tới đỉnh phong. Trong lúc giơ tay nhấc chân lôi cuốn lấy hủy diệt thần uy, cái kia đạo có thể vận vô cùng đáng sợ, như thế dọa người lực lượng rung động, vô số tu sĩ đều tại biến sắc, hoàn toàn không dám tới gần. Cổ uy thế này thực tế là quá dọa người. Cổ minh tiên đế ánh mắt rơi vào Vân Hoàng trên người. Đối với hắn mà nói, Vân Hoàng thực tế là quá quen thuộc. Quen thuộc đến coi như lại đi qua vô số năm, vẫn y như là sẽ không quên. Cảm nhận được kia một cỗ khủng bố vô song uy áp, các đại cương tộc tu sĩ đều tại hướng nơi xa bỏ chạy. Bọn hắn không dám tới gần nơi này cái địa phương. Nơi đây ẩn chứa thần uy rất mạnh, coi như bọn hắn đem tất cả thủ đoạn đều thi triển đi ra cũng vô dụng. Không nghĩ tới phiến thiên địa này ở giữa linh khí đã khô kiệt đến loại trình độ này, thật để người rất thất vọng. Ta còn tưởng rằng phủ bụi vô số năm sau, ngươi đã đem tất cả bạo động bình định, xem ra ta vẫn là không thể đối ngươi có quá cao kỳ vọng. Cổ minh tiên đế mở rộng thân thể một cái, ngủ say vô số năm, cảm giác toàn thân đều khó chịu, hơi động một cái, xương cốt lốp bốp vang vọng không ngừng. Kia cỗ dọa người có thể vận không ngừng bốc lên, có kinh khủng uy áp càn quét ra, mỗi một tấc hư không đều đang run sợ, những cái kia giữ tợn vết rách liền như là mạng nhện. Huyết khí quá khủng bố, Vân Hoàng thần sắc như thường, cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩ, có lẽ rất nhiều chuyện đều là như vậy đi, hắn đã không thèm để ý. Chỉ cần có thể đem kia phiến cương vực sinh linh dẫm tại dưới chân, cái khác đều là việc rất nhỏ. Chỉ tiếc, đứng ở phía trước cản đường quá nhiều người. Muốn giết tới cuối cùng, như thế nào chuyện một sớm một chiều. Nhìn thấy ta người bạn cũ này, người tựa hồ không quá cao hứng, liền một câu cũng không muốn nói sao. Cổ minh tiên đế ngước mắt nhìn về phương xa, mở miệng nói. Kỳ thật, dùng năng lực của ngươi, hoàn toàn có thể tới cuối cùng sông sáo. Chỉ tiếc ngươi quá ngoan cố, quá chấp nhất, nhất định phải sắp hết đầu sinh linh đều cho trấn áp. Nếu bọn họ thật dễ dàng đối phó như vậy, ta cần gì phải cuốn giúp vào nơi này đâu. Bất quá, lần này coi như không giống, mênh mông khí huyết cuốn lên không trung, chư thiên tinh đấu không ngừng rung động, tán phát ra có thể vận có chút khủng bố. Cổ Minh Tiên Đế mỗi một cái nhỏ bé động tác đều có thể dẫn dắt ra một cỗ rất khủng bố năng lượng. Hắn phảng phất là phiến thiên địa này chúa tể, có thể có cái gì không giống? Vân Hoàng lạnh nhạt nói ra, ngươi cùng Chí Tôn Điện Đường cường giả liên thủ, đơn giản chính là muốn mượn bọn hắn lực lượng trở lại cuối cùng mà thôi. Làm như vậy quả thật có thể giảm bớt rất nhiều phiền phức. Nhưng nếu quả thật có thể giải quyết, vậy liền quá tốt, ta sở dĩ sẽ bị ngăn cản tại trung cực chi chiến bên ngoài. Cũng không phải là ta cũng không đủ thực lực, mà là ta không muốn đi tham dự mà thôi. Đối thủ quá yếu, căn bản là không có ý tứ gì. Thật sao? Cổ Minh Tiên Đế khóe môi dương lên, lộ ra một vòng tà mị tiếu dung. Hắn cũng sẽ không cho rằng Vân Hoàng thật là bởi vì đối thủ quá yếu mới không có tham dự. Dù sao hắn bồi dưỡng những người kia, đoán chừng cuối cùng cũng chỉ có chính hắn có thể tham gia trung cực chi chiến. Muốn làm cho tất cả mọi người đều tham dự vào là một chuyện rất phiền phức. Ý nghĩ trong lòng ngươi ta đã sớm đoán được. Cổ Minh Tiên Đế nhàn nhạt nói ra, vô luận ngươi cuối cùng lựa chọn là cái gì, kỳ thật đều không trọng yếu. Dù sao mục tiêu của ngươi chỉ là giết tới cuối cùng, tại kia phiến cương vực sống yên phận. Nếu ta không có suy tính sai lầm, vùng thế giới này sắp sụp đổ, đến thời điểm nơi đây lại biến thành hư vô thời không. Dù cho là những thủ đoạn kia thông thiên cường giả giá lâm, cũng không chịu nổi kia cỗ uy áp. Nơi này cuối cùng là phải bị đào thải, mà mục tiêu của ngươi chính là muốn đem cái này phiến cương vực cho bảo vệ. Cho nên ngươi mới có thể lần lượt cùng trung cực chi chiến gặp thoáng qua. Ngươi có thể trở về, đầu nhìn xem, ngươi che chở bầy kiến cỏ này đều là cái gì tính tình. Nếu như ngươi bây giờ tu vi mất hết, ta dám cam đoan sẽ có rất nhiều người xuất thủ đánh chết ngươi. Làm gì lãng phí sinh mệnh của mình đi che chở một đám bạch nhãn lang, thật không cần như thế. Nếu như ta là ngươi, vậy ta liền sẽ đem tất cả thời gian đều dùng để bồi tiếp người bên cạnh. Chỉ tiếc, ta còn có rất nhiều sự tình muốn làm. Tỉ như nói trở lại cuối cùng, có chút sự tình cuối cùng đều trốn tránh không được. Đối với không có cách nào trốn tránh, ta chỉ có chiến. Xem ra ngươi là nghĩ thông suốt. Vân Hoàng hai con ngươi hơi trầm xuống. Hắn mở miệng nói, chỉ cần ngươi có thể đem chính mình nên làm sự tình chỉnh lý rõ ràng là được. Ta việc cần phải làm cũng không phải gì đó ngươi đều có thể hiểu được. Ngươi có thể đem ánh mắt thả lâu dài hơn một điểm, ta không thể phủ nhận. Có rất nhiều người muốn đem ta đánh giết, nhưng ta cũng muốn thừa nhận, có rất nhiều người đều là bằng hữu ta. Những cái kia muốn đánh giết ta người, ngươi có thể coi bọn họ là thành bạch nhãn lang, không cần đi quản bọn họ chết sống. Nhưng những cái kia quen biết người, ta lại không thể mặc kệ. Mới quen thời điểm, không muốn cùng bọn hắn tương giao quá sâu, chủ yếu vẫn là không hy vọng bọn hắn cuốn vào ta chấp niệm bên trong. Có chút sự tình từ đầu đến cuối cần phải có người đi gánh chịu. Ta chẳng qua là làm một cường giả nên làm sự tình mà thôi. Chỉ cần đem ta nên làm chuyện làm xong, vậy liền có thể thoái ẩn. Nghe vậy, Cổ Minh Tiên Đế trong hai con người lấp lóe tinh quang, nói, kỳ thật mục tiêu của chúng ta là giống nhau, làm sao liền không thể liên thủ? Ta rất rõ ràng ngươi cùng Thẩm Ngàn Trọng ân oán, nhưng thì tính sao? Chỉ cần có thể đạt tới mục đích, cùng ai hợp tác đều là giống nhau. Thực lực của ngươi xác thực rất mạnh, có thể quét ngang chư thiên cương vực, nhưng ngươi có thể từng nghĩ tới để lại cho ngươi thời gian còn có bao nhiêu? Ai? Vân Hoàng ngước mắt nhìn về phía nơi xa cương vực, kỳ thật cũng không phải là lưu cho hắn thời gian không nhiều, mà là phiến thiên địa này trèo trống không được thời gian quá dài. nếu như cái này phiến cương vực biến thành hư vô thời không, tất cả đạo hạnh yếu kém tu sĩ đều sẽ vẫn lạc. Đến thời điểm có thể sống sót sinh linh lác đác không có mấy. Chạy tới một bước này, rất nhiều chuyện tựa hồ không có lựa chọn nào khác. Lần này lưỡng giới sơn phong ấn có thể dễ dàng xông phá. Ta nghĩ ngươi hẳn là cũng suy nghĩ kỹ càng. Hoàn toàn không cần thiết suy nghĩ những chuyện khác. Chúng ta bất quá là theo như nhu cầu mà thôi. Cổ Minh Tiên Đế trầm giọng nói. Chỉ cần chúng ta tất cả mọi người liên thủ, đem cấm khu bên trong những cái kia bảo vật lấy ra, mưu đoạt thiên mệnh về sau, tiến vào trung cực chi chiến, ai cũng đừng nghĩ chặn đường. Dùng năng lực của ngươi, chẳng lẽ ngươi còn sợ không chiếm được món đồ kia sao? Đến thời điểm tất cả mọi người không thể ngỗ nghịch ý nguyện của ngươi, ngươi đừng cho rằng ta sẽ cùng với ngươi tranh đoạt những vật kia. Mục đích của ta rất đơn giản, chỉ cần có thể trở lại cuối cùng, mang theo cổ minh nhất tộc sinh linh an ổn sinh hoạt là được. Có đôi khi, người thật muốn chịu già. Bây giờ ta, đã sớm không có năm đó muốn cùng ông trời so độ cao sục sôi. Cổ Minh Tiên Đế nói tới, đều là lời từ đáy lòng. Rất nhiều chuyện đều không phải hắn có thể quyết đoán. Nhất là sinh mệnh, sống vô số năm, ai lại thật có thể vĩnh viễn đấu trí sục sôi. Vậy liền hợp tác đi. Vân Hoàng lập tức nói một câu. Vô luận cổ Minh Tiên Đế ý nghĩ là cái gì, hắn căn bản không thèm để ý. Dùng năng lực của hắn, quả thật có thể đem cấm khu bên trong bảo vật mang đi. Cũng có thể một mình câu thiên mệnh, tham dự trung cực chi chiến. Nhưng gần nhất khoảng thời gian này, xác thực phát sinh rất nhiều chuyện. Hắn thật là từ một người trẻ tuổi, nháy mắt giao qua tuổi già trạng thái. Ta liền biết ngươi chọn hợp tác, bởi vì ngươi bây giờ không phải một người. Cổ Minh Tiên Đế trên mặt hiện ra tiếu dung. Vừa rồi hắn một mực tại hướng dẫn từng bước, bởi vì hắn biết rõ Vân Hoàng sẽ đáp ứng cùng hắn hợp tác. Vừa xông phá phong ấn, trông thấy Vân Hoàng nháy mắt, hắn liền phát hiện Vân Hoàng khí thế trên người biến, trong mắt thần sắc không còn là băng lãnh đạm mạc, nhiều một tia lo lắng. Hắn không có tâm tư suy nghĩ kia một tia lo lắng là cái gì. Dù sao điểm này không trọng yếu, chỉ cần đem tất cả chỗ tốt đều ném đi ra, Vân Hoàng sẽ tự mình đi suy nghĩ, cuối cùng có thể thành công hay không, quyết định bởi tại kia một tia lo lắng tại Vân Hoàng trong lòng tầm quan trọng. Hắn chỉ cần đem chính mình nên làm sự tình làm, cái khác đều xem thiên ý. Cổ Minh nhất tộc sinh linh xông phá phong ấn về sau, tự nhiên là trở lại Chí Tôn Điện Đường. Dù sao đã cùng Chí Tôn Điện Đường tu sĩ đạt thành hợp tác, tiếp xuống liền nên đi thăm dò cấm khu bên trong bảo vật. Ngươi vì sao muốn cùng Cổ Minh Tiên Đế hợp tác? Ngươi hẳn là rất rõ ràng. Thẩm Ngàn Trọng cùng Cổ Minh Tiên Đế không giống. Hoa Tưởng Dung lông mày khóa chặt. Nàng cảm thấy Vân Hoàng chuyện này làm quá xúc động. Cổ Minh Tiên Đế cũng không hề nói dối. Nhưng Thẩm Ngàn Trọng đâu? Thẩm Ngàn Trọng đáy lòng ý nghĩ đến tột cùng là cái gì? Ai cũng không rõ ràng. Mà lại, hắn còn bắt kia hai cái hài nhi, muốn dùng đến hiến tế. Về phần sẽ dùng ở nơi nào, kia càng là bí mật đoàn. Chuyện này xác thực rất cổ quái. Muốn lấy rõ ràng lời nói, chỉ có thể chờ đợi Thẩm Ngàn Trọng chính mình lộ ra. Thẩm Ngàn Trọng bất quá là cái tiểu nhân vật mà thôi. Ta sở dĩ một mực không đi động đến hắn, chính là chờ lấy hôm nay giờ khắc này. Vân Hoàng đưa tay vuốt vuốt mi tâm, cười yếu ớt nói, có lẽ ta cùng Cổ Minh Tiên Đế đồng dạng, đều đã già rồi, không có thuở thiếu thời đấu trí sục sôi. Sống nhiều năm như vậy, trừ bày ra vạn cổ đại cục, một điểm có ý nghĩa sự tình đều chưa làm qua. Ha ha, Hoa Tưởng Dung cười nhạo một tiếng, nghĩ thầm nguyên lai ngươi còn biết chính mình một kiện có ý nghĩa sự tình đều chưa làm qua. Đúng, hai đứa bé kia ta đã đem bọn hắn cho Đạm Đài U. Đạm Đài U đi phương Nam Tiên Đế phủ. Hoa Tưởng Dung trầm giọng nói, Đạm Đài U đợi tại phương Nam Tiên Đế phủ sẽ không có nguy hiểm. Chuyện này Thẩm Ngàn Trọng trước mắt còn không biết được, nhưng thời gian dài hắn khẳng định sẽ phát hiện. Cái này, Vân Hoàng Kiếm Mi hơi nhíu, nói, Thẩm Ngàn Trọng không phải dễ đối phó, dùng năng lực của ngươi, vẫn là muốn cẩn thận một chút vi diệu, gặp được nguy hiểm liền truyền âm cho ta, vô luận cách bao xa, ta đều sẽ đi cứu ngươi, đây là lo lắng ta sao? Hoa Tưởng Dung câu môi cười cười, nói ra, lúc trước đối nhân giống như nói, nhất định sẽ không bỏ qua cho ta, bây giờ lại căn dặn ta cẩn thận, ngươi cái này trong lòng đến tột cùng nghĩ cái gì? Muốn nghe lời thật sao? Vân Hoàng Tuyệt không giấu giếm, nói thẳng, bất kể nói thế nào, ngươi đều là ta dưỡng lớn nha đầu, tương đương với nữ nhi của ta, vô luận ngươi phạm vào chuyện gì, ta cũng không thể thật muốn mệnh của ngươi, nhưng giáo huấn ngươi một trận vẫn là sẽ làm, cho nên ngươi về sau tốt nhất học thông minh một chút, không nên tùy tiện ngỗ nghịch ý nguyện của ta. Cút đi đi. Hoa Tưởng Dung giận dữ, không lưu tình chút nào mắng một câu, nghĩ thầm lão nương mới không phải con gái của ngươi, thật sự là tức chết người. Hoa Tưởng Dung mắng một câu về sau, nhắc nhở, Thẩm Ngàn Trọng bên kia ta sẽ chú ý, nhưng chính ngươi cũng muốn cẩn thận một chút, gần nhất ta luôn cảm giác Thẩm Ngàn Trọng rất kỳ quái, tựa hồ có rất nhiều bí mật. Hoa Tưởng Dung trong lòng cũng tràn đầy nghi hoặc, bởi vì nàng căn bản cũng không rõ ràng Thẩm Ngàn Trọng tại vụng trộm mưu đồ bí mật cái gì. Đây đều là vấn đề nhỏ. Vân Hoàng thần sắc tự nhiên, cũng không có đem Thẩm Ngàn Trọng để vào mắt. Vô luận Thẩm Ngàn Trọng làm cái gì, đối với hắn mà nói đều là việc rất nhỏ, đưa tay liền có thể giải quyết. Được rồi, nói ngươi cũng sẽ không nghe. Hoa Tưởng Dung có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Vân Hoàng thật quá cuồng ngạo, người nào đều không để vào mắt, sớm muộn ăn thiệt thòi. Nàng cũng lười nói cái gì, nếu như gặp phải nguy hiểm, nàng khẳng định sẽ ra tay tương trợ. Ta đi trước. Hoa Tưởng Dung cũng không có ở đây lưu lại, nhanh chóng rời đi nơi đây. Các đại tông giáo tu sĩ cũng còn không có rút lui, bởi vì chuyện đã xảy ra hôm nay quá khủng bố. Chuyện vừa rồi các ngươi đều biết đi. Vân Hoàng vậy mà cũng cùng Chí Tôn Điện Đường đạt thành hợp tác. Hiện tại bọn hắn cường cường liên thủ, còn có ai có thể cùng giao phong? Chúng ta muốn hay không tranh thủ thời gian biểu hiện ra thành ý, tránh cho bị diệt trừ. Ta luôn cảm thấy sự chú ý của bọn họ điểm cùng chúng ta không giống. Chuyện này vẫn là không nên quá sớm kết luận, trước đem tất cả vấn đề hiểu rõ mới quyết định đi. Xác thực, liền Vân Hoàng dạng này thiên kiêu đều sẽ lựa chọn hợp tác. Bọn hắn muốn làm khẳng định là đại sự, chúng ta nhất định phải hiểu rõ, nói không chừng có thể được một số chỗ tốt. Các đại cương tộc tu sĩ đều đang nhỏ giọng bàn luận. Gần nhất chuyện phát sinh đều quá quỷ dị. Bọn hắn đều nhất trí cho rằng, đem chuyện trước mắt cho hiểu rõ là tốt nhất, miễn cho bỏ lỡ cái gì tạo hóa. Vân Hoàng cũng không có ở đây lưu lại, như là đã cùng Chí Tôn Điện Đường đạt thành hợp tác. Có chút sự tình phải nhanh một chút xử lý tốt. Về phần Đạm Đài U, hắn cũng không có để ý, để nàng đợi tại phương Nam Tiên Đế phủ cũng không tệ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.